Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 16, hỏa hao lựa chọn. Công Giã Tử đưa tay phải ra hoa, dưới chân hắn chuôi này to lớn màu đen lợi kiếm bắt đầu cực tốc thu nhỏ. Cuối cùng thu nhỏ đến bình thường binh khí lớn nhỏ, rơi vào đến rồi hắn trong tay, siêu siêu siêu siêu, đột nhiên. Hư không bên trong tất cả màu đen lợi kiếm đều làm ra một đạo màu đen kiếm lưu. Tiến vào rồi Công Giã Tử trong tay màu đen lợi kiếm bên trong một luồng không hiểu khí tức trong. Nháy mắt bao phủ rồi toàn bộ Kim Phân Tông. Thậm chí lướt qua rồi Kim Phân Tông. Bao phủ rồi càng thêm khu vực khổng lồ. Toàn bộ chiến trường đều an tĩnh rồi. Băng lãnh, mỗi một cái người tu hành. Mặc kệ là linh tu bốn trọng thiên cảnh giới, vẫn là hư nguyên cảnh, chân nguyên cảnh, đều cảm thấy rồi nội tâm băng lãnh. Cái đó là kiếm các trong truyền thuyết cao thâm nhất công pháp Hắc Ngục luyện kiếm sao? Hắc Ngục luyện kiếm, tu luyện yêu cầu thấp nhất cũng là chân nguyên tầng 9. Nhưng Công Giã Tử chỉ là chân nguyên tầng 6 mà thôi. Hắn thực lực bây giờ mạnh. Dựa vào là chú phù, lại không phải chân chính chân nguyên tầng 9 cường giả, Công Giã Tử. Làm sao lại mạnh thành dạng này? Ngũ hành tông cả đám đều được rồi. Vẻn vẹn có chân nguyên tầng 9 thực lực, không có chân nguyên tầng 9 công pháp tuyệt chiêu. Kia ngũ hành tông liều mạng chống cự, còn có hy vọng, nhưng chân nguyên tầng 9 thực lực, tăng thêm chân nguyên tầng 9 tuyệt chiêu. Kia chênh lệch cũng quá lớn rồi, lớn đã tới chưa bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Tựa như Công Giã Tử chính mình nói không thể chiến thắng. Ai, ta năm đại kiếm nói tuyệt chiêu, nhục thân lực lượng tinh thần cũng còn chỉ là hư nguyên tầng 1. Nếu như ta năm đại tuyệt chiêu cũng có thể đạt tới chân nguyên tầng 1. Lấy ta hiện tại chân nguyên tầng 1 thực lực. Phối hợp chân nguyên tầng 1 tuyệt chiêu, lúc này cũng có thể giúp một tay a. Tần Phong thở dài, ngũ hành tông cùng kiếm các, dù sao cũng là xa xôi nhỏ tông, không có trên cổ ngũ tông lớn tộc thâm hậu như vậy nội tình. Bọn họ chân nguyên tầng 6 cảnh giới liền muốn luyện thành chân nguyên tầng 9 tuyệt chiêu. Quá khó, Trung Ly Sơn đều không làm. Thế nhưng là không nghĩ tới Công Giã Tử vậy mà làm đến rồi. Hắn còn có chú phù, lại đem thực lực tăng lên đến chân nguyên tầng 9. Giờ khắc này, Công Giã Tử chẳng khác nào là một cái chân chân chính chính chân nguyên tầng 9 cường giả. Đến gần vô hạn quy nguyên cảnh vô địch tồn tại. Hô hô hô, vô hình hàn ý, tràn ngập ở mỗi một ngũ hành tông đệ tử trong lòng. Hô hấp đều to khỏe rồi rất nhiều. Đã đến gần vô hạn tại quy nguyên cảnh rồi. Không nghĩ tới Công Giã Tử thực lực mạnh thành dạng này. Sa Thạch Nghị trong mắt có lo lắng màu. Này lúc, ngũ hành tông tứ đại đỉnh tiêm cao thủ đều đình chỉ rồi chém giết. Bởi vì hy vọng thắng lợi quá nhỏ rồi. Công Giã Tử, Trung Ly Sơn vậy lui lại rồi. Đồng thời nhìn lấy Công Giã Tử. Trung Ly Sơn, ngươi sợ rồi. Công Giã Tử lạnh lùng cười nói. Cái này đã từng phương viên trong vòng vạn dặm duy nhất đối thủ. Giờ phút này ở trước mặt hắn lại như là sâu kiến đồng dạng. Chúng ta ngũ hành tông nhận thua. Trung Ly Sơn trầm thấp nói. Chúng ta tôn ngươi kiếm các vì. Phương viên trong vòng vạn dặm duy nhất bá chủ. Chúng ta thật sự là có thể rời tông. Đem sơn môn hiến cho ngươi. Trừ cái đó ra, ngươi còn muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì? Nói đi, xem như một người tu hành. Trung Ly Sơn luôn luôn biết tiến thối. Lúc trước đối mặt Hắc Cửu, hắn thật sớm liền khuất phục. Cho nên ngũ hành tông tổn thất rất nhỏ. Mà bây giờ, Công Giã Tử đã vô địch. Lại mù quáng trùng sát. Kia căn bản chính là muốn chết rồi. Ha ha ha, Công Giã Tử cười rồi. Giá lớn, hiện tại các người ngũ hành tông có thể có cái gì giá lớn nhưng đả động ta. A, có mấy người ta tương đối quan tâm. các ngươi Ngũ Hành Tông tất cả chân nguyên cảnh cao thủ toàn bộ tự phế tu vi. Ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc bị các ngươi một con đường sống. Đúng rồi, còn có Tần Phong. Công Giã Tử âm thanh biến lạnh, hiển nhiên hận cực rồi Tần Phong. Không có khả năng, Công Giã Tử, nếu như chúng ta tất cả chân nguyên cảnh cao thủ đều thành phế nhân. Đến lúc đó Ngũ Hành Tông trên dưới chẳng phải là mặc cho ngươi nhóm giết. Trung Ly Sơn gầm nhẹ, người tu hành, xem tu vi như sinh mệnh. Không nói trước Ngũ Hành Tông chân nguyên cảnh cao thủ nhóm có nguyện ý hay không dùng suốt đời tu vì đổi lấy tham sống sợ chết, coi như nguyện ý, ai dám tin tưởng Công Giã Tử thuận miệng một câu trước lừa gạt phế bỏ Ngũ Hành Tông tất cả trụ cột, sau đó lại đồ sát Ngũ Hành Tông. Loại tình huống này hoàn toàn có khả năng phát sinh, Trung Ly Sơn căn bản sẽ không tiếp nhận. Ta nguyện ý đem tông môn tặng cho ngươi kiếm các, chúng ta hộ tông đại trận, vậy có thể cho ngươi, đây đều là lập tông chi cơ. Trung Ly Sơn trầm giọng nói, đem các ngươi đều giết rồi, những này chẳng phải tự nhiên là ta rồi sao? Công Giã Tử cầm trong tay hắc kiếm, cái này hắc kiếm chính là từ kiếm các công pháp chí cao ngưng tụ, nhưng thật ra là một loại tuyệt chiêu. Trung Ly Sơn sắc mặt phát lạnh, ta thật không muốn phung phí kia tấm phù chú, thế nhưng là các ngươi bức ta dùng rồi, để ta như thế đau lòng. Công Giã Tử nhẹ giọng nói lấy, liền cái này, các ngươi còn muốn còn sống. Trung Ly Sơn đám người sắc mặt kịch biến, Công Giã Tử quả nhiên liền không có nghĩ tới muốn thả qua bất luận kẻ nào. Giết, hỏa hao toàn thân máu tươi càng thêm đỏ tươi. Đỏ tươi giống như bất cứ lúc nào muốn bạo tạc đồng dạng. Đang cầu xin cùng thất bại trước tiên, hắn liền xông tới, liền Dương Kiêu sư đệ đều hy sinh rồi. Ta cái này lão đồ vật vẫn còn sống. Không nên, không nên, hỏa hao ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng sát ý. Ở hỏa hao xông lên đồng thời, trốn, đều nhanh trốn, ta ngăn lại hắn. Các ngươi chạy đến Kim Nguyên Điện, vào rồi hộ tông trong đại trận, Công Giã Tử liền không làm gì được ngươi nhóm rồi. Hỏa hao âm thanh đồng thời ở Tần Phong, Trung Ly Sơn, Sa Thạch Nghị mỗi người bao quát đông đảo Ngũ Hành Tông đệ tử trong óc vang lên. Mau trốn, có người phản ứng tới đây, lập tức bắt đầu trốn rồi. Tất cả mọi người biết rõ, hiện tại đã không phải là kiếm các đối thủ. Chỉ có chạy đến hộ tông đại trận mới có thể cam đoan an toàn. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn lại ta? Công Giã Tử cầm trong tay đen nhánh trường kiếm, cất bước tiến lên. Thanh âm của hắn cũng ở Ngũ Hành Tông một phương tất cả đệ tử vang lên bên tai. Các ngươi nguyện ý hy sinh lãnh tụ cũng thật nhiều a. Đáng tiếc, hắn ngăn không được ta. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Công Giã Tử không lưu tình chút nào lắc tay bên trong đen kịt. Trường kiếm hoa, một đạo băng lãnh hình cung ánh kiếm mang theo vô cùng rét lạnh. Giết tới rồi hỏa hao trước mặt, hỏa hao toàn thân đỏ tươi, thi triển ra một đạo hỏa thuộc tính bóng kiếm, kiệt lực đi ngăn cản. Bành, hỏa hao lảo đảo thụt lùi, hắn ngực bị kia ánh kiếm lướt qua. Tức khắc máu tươi dâng trào, cái này máu tươi giống như so bình thường lưu còn nhiều hơn. Ngươi nguyên bản trọng thương, hiện tại coi như không muốn mạng cùng ta liều, lại có thể thế nào? Công Giã Tử cười lạnh, hắn nhìn ra hỏa hao đã không định sống rồi, thế nhưng là hắn không quan tâm, hỏa hao lại lo lắng, lấy hắn chân nguyên tầng 6 thực lực, không kém gì Trung Ly Sơn. Công Giã Tử, nhưng bây giờ hắn trọng thương còn không có khôi phục, cho dù liều mạng cũng không đủ, đều nhanh đi a. Hỏa hao điên cuồng lần nữa nhào tới, đi, chúng ta nhanh đi. Không ít Ngũ Hành Tông đệ tử không chút do dự, lập tức bắt đầu đào mệnh, nhưng cùng lúc cũng có người ngược lại vọt lên. Hỏa hao sư huynh, ta đến giúp ngươi. một mực cùng kiếm các hai trưởng lão giao thủ Giang Lan trưởng tòa lúc này vọt lên. Tính ta một người, Sa Thạch Nghị vậy nhào tới. Hỏa Hào mặc dù xưa nay không quản ngũ hành tông sự vụ, thế nhưng là hắn uy tín cực cao, hắn thực lực cùng Trung Ly Sơn tương đương, tư cách của hắn già hơn, là tất cả mọi người sư huynh, bao quát tông chủ Trung Ly Sơn, đã từng hắn thậm chí bị ủy thác ngũ hành tông tông chủ chi vị. Thế nhưng là hắn tặng cho rồi Trung Ly Sơn, ở ngũ hành tông, Hỏa Hào chịu vô số người tôn trọng, nhất là ở cao tầng bên trong. Lão đầu, ngươi thật không muốn sống rồi. Tần Phong lúc này vậy vọt lên, ngũ hành tông người thế hệ trước bên trong, hắn nhất cùng Vệ Ương trưởng lão thân cận, tiếp theo chính là Hỏa Hào rồi. Bây giờ Vệ Ương đã hy sinh, Tần Phong không hy vọng Hỏa Hào vậy xảy ra chuyện, mà lại, hiện tại đã không có cái gì có thể ngăn cản Công Giá Tử. Nói là tuyệt cảnh cũng không đủ, có lẽ thật không thể không sử dụng một chương chân quý chú phù. Các ngươi, Hỏa Hào toàn thân run rẩy, khóe mắt rơi lệ, hoa. Đột nhiên, Hỏa Hào toàn thân đằng nhiễu lên rồi đỏ thẫm hỏa diễm. Cái này hỏa diễm không phải là trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính năng lượng huyễn hóa, mà là chân chính liệt diễm, đem Hỏa Hào cả người đều biến thành rồi hỏa nhân. Đồng thời, Hỏa Hào uy năng lần nữa tăng vọt rồi mấy lần. Đều đi, Hỏa Hào đỏ tươi suy nghĩ con ngươi kêu to, bởi vì ta từ trước tới giờ không quản hỏa phân tông chuyện, mới khiến cho Khang Hạo khống chế hơn phân nửa hỏa phân tông. Bởi vì ta thủ hạ hỏa phân tông phản loạn, mới khiến cho tông môn còn chưa khai chiến liền lâm vào rồi to lớn thế yếu. Quái ta, đều do ta là đáng chết nhất. Thế nhưng là Vệ Ương sư đệ, Thành Phương sư đệ bọn họ lại đều vì rồi trợ ta xông ra bao vây, từng cái một toàn hy sinh rồi. Hỏa Hào ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh lộ ra rất thống khổ. Các người nhanh đi, đều đi a. Nói xong, Hỏa Hào đã nhào về phía rồi Công Giá Tử. Hỏa Hào sư huynh, Giang Lan, Sa Thạch Nghị, Tần Phong, thậm chí phía sau cách đó không xa Trung Ly Sơn chờ ngũ hành tông mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến rồi. Rất nhiều người rất chí bi buồn bã rơi lệ. Bọn họ đều rõ ràng Bạch Hỏa Si Ao làm rồi cái gì. Hắn đem thể nội tinh nguyên dẫn bảo, suốt đời tu vi cùng sinh mệnh đều đưa ở mấy phút đồng hồ bên trong hao tổn tận. Cái này giống sao băng, mặc dù sáng chói, lại nháy mắt liền biến mất, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, hỏa hao thể nội tất cả tinh nguyên đều sẽ hao hết. Hắn vậy đem bỏ mình, chưa có trở về đâu khả năng rồi. Một khi dẫn bảo tinh nguyên, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Suốt đời lực lượng dùng 5 phút đồng hồ đến phóng thích sao? Uy năng thật sự là đáng sợ a, ta cũng phải thử một chút. Công Giá Tử cười khẽ, lại lần nữa vung ra rồi cái kia đáng sợ đen kịt trường kiếm. Xoa, ánh kiếm giao thoa, lần này Hỏa Hào kiếm thuật quỷ dị mà hung hãn, nhưng cho dù uy năng đã tăng lên tới rồi cực hạn, hắn vẫn là không khỏi bị đánh lui rồi 6-7 bước. Nhìn lấy vẻn vẹt lui lại mấy bước Hỏa Hào, Công Giá Tử giật mình, vậy mà không bị thương. Không hổ là ngũ hành tông tư lịch tốt nhất một cái. Ngươi như tranh, ngũ hành tông tông chủ vị trí đều là của ngươi chứ. Các ngươi nhanh đi. Hỏa Hào lại nhìn về phía kinh ngạc đứng lấy Giang Lan, Sa Thạch Nghị, Tần Phong bọn người. Giang Lan cắn răng, trong mắt nước mắt bay xuống. Hỏa Hào sư huynh, chết, với ta mà nói cũng là giải thoát. Không muốn để cho ta chết vô ích, liền cho ta trốn, mau trốn. Hỏa Hào gầm lên, các ngươi không trốn, ta chết rồi cũng là chết vô ích, chết vậy sẽ không cam lòng. Đi, đi a. Sa Thạch Nghị lôi kéo Giang Lan, bi phẫn cực tốc hướng Kim Nguyên Phong hạch tâm lui. Hỏa Hào, Tần Phong trong lòng cũng khó chịu, Hỏa Hào đã không có còn sống khả năng rồi. Hắn đột nhiên liền dẫn bảo rồi Tinh Nguyên, đã sớm ôm lòng quyết muốn chết. Lúc này, coi như Tần Phong sử dụng chú phù, tối đa cũng chỉ có thể giết chết Công Giã Tử, lại cứu không được Hỏa Hào. Ai? Tần Phong thở dài, sử dụng chú phù chủ yếu ý nghĩa đã không có. Hắn tâm tình khó qua, cũng chỉ có thể quay người thoát đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ có thể lựa chọn thành toàn Hỏa Hào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?